Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, khởi nguyên. Tổng thể mà nói, biệt đội cảm tử bài bộ khúc định vị là một bộ khởi nguyên điện ảnh. Điện ảnh mở màn Rick Flag, báo thù ác ma cùng Enchantress, Batman tam bộ khúc bên trong xuất hiện người cá sấu, Deadshot cùng Poison Ivy. Lại thêm hai cái chỉ là đơn giản bối cảnh sau khi giới thiệu rất nhanh hóa thành pháo hôi, hồi toàn. Phiêu cùng, nút thòng lọng. Tạo thành biệt đội cảm tử ban đầu đoàn đội. Muốn khống chế một đám tội phạm sinh tử rất dễ dàng. Muốn điều động một đám vô cùng hung ác tội phạm vì chính mình phục vụ. Vẻn vẹn lấy cái chết bức bách cũng không đầy đủ. Bộ phim này một cái ám tuyến cũng là giảng thuật biệt đội cảm tử ma sát quá trình. Chủ yếu là Rick Flag đối biệt đội cảm tử khống chế cùng với hạch tâm thành viên kinh lịch cộng. Đồng chiến đấu sau đối cái đoàn đội này tiềm ẩn tán đồng. Natasha Kinski đóng vai Enchantress đem Rick Flag dẫn vào đoàn đội. Mâu thuẫn rất nhanh xuất hiện. Rick tại lần trước cùng báo thù ác ma trong chiến đấu ý thức được sức người có hạn lúc. Cơ bản tán đồng Amanda Waller bắt đầu dùng siêu năng lực tội phạm tạo thành biệt đội cảm tử. Phương án, còn nguyện ý tự mình đảm nhiệm lĩnh đội. Thế mà, làm Rick phát hiện Amanda Waller muốn đem giết chết đồng đội mình báo thù ác ma dẫn vào đoàn đội. Lúc, lập tức liền sinh ra bắn ngược. Đoạn này nội dung cốt truyện xen kẽ báo thù ác ma Rafael Sandoval bối cảnh cố sự. Rafael Sandoval trên thực tế là DC manga tự kỷ thay báo thù ác ma. Vốn là một tên phổ thông bang phái phần tử. Tại một lần cùng cảnh sát đấu súng bên trong bị đồng bọn bán. Bản thân bị trọng thương quá trình trị liệu bên trong ngoài ý muốn thu hoạch được báo thù ác ma. Lực lượng, bị giam nhập giám ngục về sau. Không thể chịu đựng được ức hiếp, Rafael ngoài ý muốn bạo phát. Thiêu chết ngục giam tất cả mọi người. Theo ngục giam chạy ra về sau. Dẫn phát điện ảnh mở cuộc chiến đấu. Có kè mặc cả một phen. Rick miễn cưỡng tiếp nhận báo thù ác ma. Sau đó cũng là trái tim bị Amanda Waller nắm giữ ở trong tay chỉ có thể an tâm sung làm nô lệ. Enchantress bị Batman ném vào Arkham bệnh viện tâm thần người cá sấu. Deadshot cùng Poison Ivy. Không giống với người cá sấu cùng Deadshot hoàn toàn đối lập. Poison Ivy tại Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi cứu vãn Gotham thành phố thậm chí toàn bộ thế giới. Batman đem lúc đó kiệt lực sau vô lực phản kháng Poison Ivy đưa vào Arkham. Cũng không phải là trừng phạt, chỉ là cho rằng đối phương cũng không thích hợp xuất hiện tại xã hội loài người. Còn hứa hẹn sẽ dành cho Poison Ivy nhất định bảo hộ. Amanda Waller xuất hiện trước đó. Poison Ivy tại Arkham bệnh viện tâm thần sinh hoạt xác thực có thể xưng du dương tự tại. Nơi này cũng triển lãm Amanda Waller trên bản chất đồng dạng là một cái phản anh hùng phẩm chất. Riêng, sau đó, hồi toàn phiêu cùng, nút thòng lọng thì là bị nhân loại bắt được năng lực hơi yếu tội phạm. Một cái bị Amanda Waller dùng đến bể đầu lập uy. Một cái sau đó trong chiến đấu tử vong. Cơ bản cũng là hai cái pháo hôi. Đoàn đội tại khái bán tranh chấp bên trong thành lập. Trực tiếp được đưa đi đại thành thị chấp hành nhiệm vụ. Đoạt lại hư hư thực thực hộp mẹ mục tiêu. Địa điểm tại đại thành thị một nhà bảo tàng tư nhân lòng đất nhà kho. Bởi vì hộp mẹ tin tức quá mẫn cảm. Liên bang chính phủ không có tuyệt đối chứng cứ tình huống dưới. Chỉ có thể áp dụng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lặng lẽ đánh cắp. Đến mức cái tin này nhà cung cấp. Lại là Enchantress. Phim tại Enchantress trên thực tế là điện ảnh nhân vật phản diện trên đầu mối cũng không có che che. Lấp lấp, theo Enchantress cùng Rick lần thứ nhất gặp mặt, Rick thì phát giác được cái này nữ nhân trên người nhận ủy thác. Sau đó thẳng đến nhiệm vụ khởi động trước đó, Rick vẫn như cũ đối chuyến này mục đích biểu thị hoài nghi. Trong âm thầm, Enchantress cũng trực tiếp cho ra đáp án. Nàng vì Amanda Waller chỉ dẫn manh mối cũng không phải là hộp mẹ, mà chính là phong ấn chủ nhân của mình, ác ma ác mộng thượng cổ hộp mực. Enchantress muốn đem chủ nhân của mình phóng xuất ra, chính mình lại không có loại năng lực này, chỉ có thể giả vờ khuất phục tại Amanda Waller. vì thế không tiếc hy sinh chính mình đem trái tim xương sườn mềm giao cho đối phương. Manga thiết lập bên trong, ác ma ác mộng là Enchantress Kaka. Kịch bản sáng tác quá trình bên trong, Simon cảm thấy loại quan hệ này ít một chút sức thuyết phục. Thẳng thắn đổi thành chủ nhân. Kế hoạch quyết định, đoàn đội xuất phát, vừa mới thu hoạch được tự do cũng không tin tà muốn bỏ trốn mất dạng, nút thòng lọng, trực tiếp. Bị Amanda Waller bể đầu, đoàn đội chỉ có thể đều hiện thần thông. Rất nhanh chui vào bảo tàng tư nhân lòng đất nhà kho. Nơi này nội dung cốt truyện xuất hiện đợt thứ nhất cao trào. Catwoman xuất hiện, Batman ngoài ý muốn chặn được Amanda Waller phương diện tin tức. Ủy thác am hiểu ăn cắp Catwoman đến đây một thăm dò hư thực. Đúng lúc cùng biệt đội cảm tử đụng vào. Bởi vì Catwoman tại bộ thứ nhất Batman khai chiến thời khắc liền đã xuất hiện. Vào trước là chủ khái niệm. Valeria Golino đóng vai Catwoman mấy năm gần đây nhân khí một mực phi thường cao. Simon lúc trước cùng vị này nữ ngôi sao ký tên 3 bộ phim hợp đồng. Trước đây đã dùng đi 2 bộ. Sau cùng 1 bộ. Vì bảo đảm đến tiếp sau giao nhau tập trung Catwoman còn có cơ hội xuất hiện. Biệt đội cảm tử quay trước đó. DC đoàn đội thì cùng Valeria Golino phương diện triển khai đàm phán. Lại lấy tổng cộng 15 triệu đô la Mỹ cát xê ký mặt khác 2 bộ hẹn làm phim. Vậy cũng là Simon lúc trước sơ sẩy. Trong trí nhớ hắc quả phụ người đóng vai Scarlett Johansson vì cái gì có thể cầm tới gần với Downey 20 triệu đô la Mỹ cát xê. Vấn đề cũng xuất hiện ở hắc quả phụ nhân khí quá cao. Marvel lúc đầu lại không có cùng đối phương ký giải ước chừng. Đến tiếp sau Marvel điện ảnh vũ trụ diễn viên đều không có loại này vận khí tốt. Đồng dạng, Simon lúc trước để hòa hợp Valeria Golino ký tên 3 bộ phim hợp đồng cũng đã đầy đủ. Không nghĩ tới vẫn là tính sai. May ra song phương một cái hợp tác vui vẻ. 2 bộ hẹn làm phim 15 triệu đô la Mỹ. Cũng tại DC phương diện trong phạm vi chịu đựng. Valeria Golino rõ ràng chính mình tình huống. Cũng không có giao giá trên trời. Catwoman nhân khí xác thực rất cao. Lại không phải ắt không thể thiếu. Nếu như nàng không nguyện ý ký phần hiệp ước này. Lấy Simon cường thế. Rất có thể đem nàng sau cùng một bộ hợp đồng xếp tại sau cùng đại tập kết. Bổ sung 2 bộ hẹn làm phim về sau. Cái này mới có Catwoman tại bộ này biệt đội cảm tử bên trong ra sân. Chỉ có hơn 10 phút phần diễn. Valeria Golino nhẹ nhõm lấy đi lúc trước trên hiệp ước hạn định 5 triệu đô la Mỹ cát xê. Trên thực tế, phổ biến cùng DC điện ảnh vũ trụ diễn viên ký chỉ có 3 đến 5 bộ hợp đồng. Cũng là Simon cố ý gây nên. Hắn đương nhiên có thể giống trong trí nhớ Marvel như thế cùng diễn viên ký càng nhiều hợp đồng. Lúc trước cũng không có làm như thế. Mục đích ngay tại ở hy vọng có một ngày DC điện ảnh vũ trụ bởi vì diễn viên cát xê quá cao không thể tiếp tục được nữa. Đến thời điểm, cũng chính là Marvel phát lực thời khắc. Truyền thống phim Hollywood, bình thường đều là người tốt làm hỏng trứng. Người xem cũng chỉ sẽ đem chính mình thay vào đến người tốt một phương. Lần này biệt đội cảm tử lại đảo ngược. Catwoman tại manga bên trong vừa chính vừa tà. Bất quá. Liên tục cùng Batman mấy lần hợp tác về sau. Selina Kyle đã trên cơ bản xem như siêu cấp anh hùng bên trong một viên. Sau đó, tranh đoạt phong ấn hộp ma xung đột. Biến thành màn ảnh lớn phía trên thiếu có một lần người xấu đánh người tốt nội dung cốt truyện. Lấy biệt đội cảm tử 8 người tổ thực lực. Nếu như đồng tâm hợp lực, muốn đối phó lẻ loi một mình Catwoman dễ như trở bàn tay. Bất quá, song phương gặp gỡ. Trừ Rick Flag không chút do dự. Hắn vẫn như cũ đối A Mạn thông suốt Waller bất mãn tội phạm đều biểu hiện ra hoặc nhiều hoặc ít. Vẩy nước trạng thái. Siêu năng lực tội phạm rốt cuộc không phải rau cải trắng ít như vậy một cái tùy tiện lại có thể. Phủi đi một cái. Chỉ cần không có biểu hiện ra rõ ràng phản bội. Dù là Poison Ivy công nhiên cùng Catwoman liếc mắt đưa tình. Amanda Waller cũng không có ra tay độc ác. Bất quá, cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi còn là một đôi thất. Catwoman đến cùng không thể lấy đi phong ấn hộp ma. mọi người tranh đấu xuất phát bảo tàng tư nhân hệ thống báo động. Một phen loạn chiến, Catwoman cùng biệt đội cảm tử song phương mỗi người rút lui. Trong lúc đó Poison Ivy còn rõ ràng vi phạm Amanda Waller ý chí lặng lẽ giúp Catwoman một tay. Đưa đối phương rời đi. Đồng thời để Catwoman nhắn cho Batman. Nàng cần một cái công đạo. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Biệt đội cảm tử thành viên tạm thời được đưa về Arkham bệnh viện tâm thần. Bị Enchantress thi huyễn thuật biểu hiện ra hộp mẹ bộ dáng phong ấn hộp mực được đưa tới biệt đội cảm tử tổng bộ. Sau đó, Enchantress phản bội. Ác ma ác mộng được phóng thích. Trốn vào đại thành thị. Vừa mới thoát ly phong ấn, ác ma ác mộng rất suy yếu. Cho Amanda Waller đền bù cơ hội. Một lần nữa triệu tập biệt đội cảm tử triển khai đuổi bắt. Hành động lần này, biệt đội cảm tử thành viên dần dần bắt đầu hình thành nhất định ăn ý. Cái thứ hai pháo hôi, hồi toàn phiêu cũng tại lần này hành động bỏ mình. Sau cùng, Enchantress hy sinh tự mình làm hiến tế. Thúc đẩy đầy màu ác ma ác mộng. Đại thành thị đứng trước uy hiếp. Trung cực quyết chiến triển khai. Đối mặt đủ để gặp mặt toàn bộ thành thị ác ma ác mộng. Cho dù là báo thù ác ma đều không thể chống lại. Phát ra chủ lực lại rơi vào Poison Ivy trên thân. Lần trước lấy thiêu đốt chính mình sinh mệnh làm đại giá cứu vãn thế giới. Kết quả chẳng những bị nhốt lại. Hiện tại còn bị bách luân vì người khác tay chân. Poison Ivy đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Cùng Amanda Waller một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng quyết định toàn lực xuất thủ. Còn thừa người cá sấu. Deadshot cùng báo thù ác ma cũng ảo ảo biểu hiện ra chính mình bại hoại bản tính. Thừa cơ đưa ra đủ loại điều kiện. Cuối cùng, chính nghĩa, a không, tà ác chiến thắng tà ác. Khúc dạo đầu đã thể hiện ra chính mình phản anh hùng bản chất Amanda Waller tại mọi người dài. Quyết ác ma ác mộng về sau. Đối với Poison Ivy hứa hẹn trực tiếp đổi ý. Yêu cầu Rick Flag đem mấy người toàn bộ mang về. Catwoman xuất hiện lần nữa. Trợ giúp Poison Ivy gỡ xuống cắm vào cái cổ bom. Hai người cùng rời đi. Batman tại sau cùng tình tiết bên trong cũng ngoài ý muốn ra kính. Bất quá chỉ là thanh âm. Đối A Mạn thông suốt Waller biểu thị một phen cảnh cáo. Cố sự đến tận đây kết thúc. Chữ đương màn dâng lên. Hollywood Trung Quốc trong rạp hát bên trong. Tất cả mọi người sinh ra một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Điện ảnh người suy nghĩ như thế nào theo cái này lại một bộ đặc hiệu mảng lớn bên trong hấp thu. Kinh nghiệm, truyền thông người suy nghĩ nên như thế nào viết rõ thiên đưa tin. Rất nhiều mê điện ảnh người hâm mộ tâm tình thì càng thêm đa dạng hóa. Có người dám khái Enchantress xinh đẹp. Có người rung động ác ma ác mộng cường đại. Có người dư vị toàn bộ điện ảnh các loại chi tiết phục bút. Có người đối Catwoman cùng Poison Ivy ở giữa một loại nào đó tình cảm mà hiểu ý. Đồng thời khó tránh khỏi tiếc nuối. Poison Ivy trên cổ bom bị lấy ra. Mang ý nghĩa Nicole Kidman đem sẽ không lại xuất hiện tại tiếp theo bộ biệt đội cảm tử bên. Trong, đồng dạng làm nhan trị đảm đương Enchantress cũng tại bộ phim này bên trong tử vong. Thiếu hụt hai nữ. Phía dưới một bộ điện ảnh lại sẽ có những cái kia nữ chính xuất hiện. Như thế lo lắng lấy. Phụ đề tiến hành đến sau cùng. Hình ảnh sáng lên. Thông lệ chứng màu. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Còn thừa Deadshot. Người cá sấu cùng báo thù ác ma một lần nữa nhốt vào Arkham bệnh viện tâm thần. Amanda Waller ngược lại là thực hiện nhằm vào ba người đồng thời không quá phận hứa hẹn. Liền nhau ba gian phòng giam bên trong. Deadshot tài khoản bị giải cấm. Đã từng làm sát thủ lúc kiếm tiền bị thiết lập vì nữ nhi của hắn quỹ ủy thác. Lúc này chính là một mặt thỏa mãn địa lật xem nữ nhi gửi thư kiện. Báo thù ác ma trong tay nhiều một bộ bài tarot. Tự hô trong trầm mê. Người cá sấu phòng giam ở vào giữa hai người. Bên trong lắp đặt treo tường truyền hình. Ngay tại phát ra tình cảnh kịch vui. Ống kính rút ngắn. Trên màn hình TV rõ ràng là Daenerys Entertainment xuất phẩm Friends. Rachel cùng Chandler thường ngày cãi nhau trong tấm hình. Phòng giam bên trong đột nhiên rối loạn lên. Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng nổ mạnh chồng xen một đoàn. ba người lại đều bình chân như vậy. Giống như hết thảy đều không liên quan đến mình. Người cá sấu nhìn màn ảnh tivi, đột nhiên đưa tay ở trên vách tường hung hăng chùy vài cái, gây nên hai người khác chú ý. Thô giọng nói, ha ha, chết bắn, người phát hiện không có. Dựa theo phim truyền hình thói quen, chúng ta trong đoàn đội thực thiếu hụt một cái khai tâm quả. Người cá sấu vừa dứt lời, toàn bộ Akam viện tâm thần đều phiêu đãng ra liên tiếp cực độ điên cuồng nữ nhân tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, sát vách phòng giam bên trong, Deadshot động tác một trận, sau đó hướng thanh âm phương hướng ngẩng ngẩng cái cằm. Người nói là, giống như vậy, hình ảnh tối xuống, điện ảnh triệt để kết thúc. Trung Quốc trong rạp hát chiếu phim trong đại sảnh. Dù là đối DC manga hoàn toàn không hiểu người xem, cũng đều bởi vì sau cùng cái kia liên tiếp nữ nhân tiếng cười cảm thấy rùng mình. Đồng thời bởi vậy đối cái này tất nhiên là phục bút phần tiếp theo sinh ra chờ mong. Điện ảnh cùng manga đám mê điện ảnh thì càng là hưng phấn. Tiếng cười kia vừa mới truyền ra, rất nhiều fan trong đầu thì tránh qua một cái tên. Harley Quinn, kỳ nghỉ hè Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi về sau, River Phoenix đóng vai tiểu sửu cho người xem lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Bộ này biệt đội cảm tử, cẩn thận mê điện ảnh cũng đều phát hiện. Amanda Waller cùng Rick Flag tại Arkham bệnh viện tâm thần chiêu mộ biệt đội cảm tử thành viên lúc, cái nào đó còn đoan trang yểu điệu bóng người vừa mới cho một vị nào đó tội phạm tiến hành qua tâm lý tư vấn. Hiện tại, liên hệ chứng màu cùng manga nội dung cốt truyện, rất nhiều người xem đều kịp phản ứng. Cái kia chính là Harley Quinn. Trước đây không lâu còn tiếc nuối Nicole Kidman đóng vai Poison Ivy không cách nào tiếp tục biểu diễn phần tiếp theo. Theo Harley Quinn xuất hiện, rất nhiều mê điện ảnh đối phần tiếp theo chờ mong lập tức thân thể lên một cái rất lớn bậc thang. Hắn không nói, chỉ là vừa mới cái kia liên tiếp chấn hám nhân tâm tiếng cười, cũng đủ để cho người xem đối vị này DC điện ảnh người ngoài hành tinh khí nhân vật phản diện sinh ra mãnh liệt chờ mong. Nương theo lấy kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, ánh đèn sáng lên, phim một đám chủ sáng lần lượt lên đài, bắt đầu chuyển động cùng nhau phân đoạn. Cái thứ nhất thu hoạch được đặt câu hỏi quyền lực ký giả trực tiếp hỏi ra mọi người quan tâm nhất vấn đề, điện ảnh chứng màu sau cùng tiếng cười phải chăng đến từ Harley Quinn? Vị này DC nhân vật phản diện phải chăng đem đảm nhiệm tiếp theo bộ biệt đội cảm tử nữ chính? Còn có, nhân vật từ vị nào nữ ngôi sao đóng vai? Trừ mọi người đều biết Harley Quinn được đến xác nhận, hắn hiển nhiên không có đáp án. Mọi người cũng không thất vọng, ào ào lại đưa ra hắn vấn đề. Nguyên bản dự định 15 phút chuyển động cùng nhau phân đoạn bởi vì hiện trường truyền thông cùng người xem quá nhiệt tình, trọn vẹn duy trì liên tục hơn 20 phút, làm chuyển động cùng nhau phân đoạn kết thúc. Nắm giữ thư mời trọng yếu khách quý có thể đi hướng phụ cận hứng thú còn lại party. Đại bộ phận người xem thì là mỗi người trở về chỗ mình ở. Sau đó, Internet trên bình đài, liên quan tới biệt đội cảm tử buổi ra mắt một hệ liệt tin tức cấp tốc trở thành thảo luận điểm. Nóng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.